High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, minh giới đại bạo loạn. Không ra Tenla đoán, thông qua tuyệt xương năng lực bọn họ dễ dàng liền rời đi dị không gian, trở lại hiện thế trong nhà. Mặc dù dị không gian bên trong Kaguya ra đã biến thành phế tích, bất quá hiện thế chân chính ra cũng không có bị phá hư. Trải qua một trận đại chiến, về nhà các thiếu nữ cuối cùng cũng thanh tĩnh lại. Rias hướng mình huynh trưởng CX báo cáo dưới nhóm người mình bên này tình huống. Mihae cùng Azer chính là bị thương, các chị em hồi phục lấy thương thế. Ophi cũng tiến về trước những không gian khác đem sở hữu chạy trốn rắn tất cả thu hồi lại. Tenla cũng hỏi thoáng cái. Dựa theo Ophi trả lời, nàng hiện tại chỉ còn dưới nguyên lai một nửa lực lượng, mà đổi thành một nửa thì bị Cao Cao bọn họ cướp đi. Mặc dù chỉ là một nửa, nhưng đây cũng không phải là một hai ma vương cấp lực lượng. Ít nhất cũng là 100 cái trình độ. Lần này tổn thất, Tenla cảm thấy hắn cũng có nhất định trách nhiệm. Nếu như hắn có thể đủ trước thời hạn nghĩ đến Cao Cao bọn họ thủ đoạn, có lẽ là có thể ngăn cản bọn họ. Bất quá hắn kiếp trước cũng chỉ là đại khái xem qua ác ma trường cao đẳng một ít nội dung cốt truyện. Qua nhiều năm như thế, rất nhiều phương diện chi tiết trí nhớ cũng đều mơ hồ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như Tenla không có nhớ nói bậy, Cao Cao bọn họ cướp lấy Ophi lực lượng, sau đó sẽ chế tạo ra một cái cùng Ophi giống nhau như đúc phân thân. Còn là nàng lấy tên là Lilith. Ophi nhưng là bọn họ ra vật biểu tượng. Càng là hắn thiên mỗ người đặt trước dưỡng thành sủng vật, lại dám cướp đi nàng một nửa lực lượng, đưa qua sau chính mình liền đem cái kia Lilith đoạt lại tốt. An ủi săn sóc lấy Ophi đầu nhỏ, Tenla trong tâm hung hãn nghĩ lấy. Mặc dù lần này Ophi lực lượng bị đoạt đi một nửa nhượng hắn hơi có chút khó chịu, bất quá nhưng cũng đoạt đến tuyệt xương cái này thần diệt cụ. Đánh giá lại coi như là một an ủi đi. Bất quá, đang lúc này, kết thúc cùng mình huynh trưởng đại nhân truyền tin, Rias mặt đầy vội vàng hướng Tenla đi tới. Thế nào, Rias, Tenla, huynh trưởng đại nhân cấp bách triệu tập chúng ta tiến về trước minh giới. Ngoặc kép, minh giới, ma vương lãnh địa thủ đô, Lucifer nhiều, khi lấy được CX triệu tập lệnh sau, nhượng Ravo, Le Fay cùng Ophi các nàng ở nhà trông nhà. Tenla cùng Rias mang theo Akeno cùng Yubeluna chúng nữ cơ hồ là ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Kaguya, Tenla, Rias, các ngươi rốt cuộc đến. Sairaok, Sikvaira, Sona, liền các ngươi cũng bị triệu hoán à? Rộng rãi trong đại sảnh, lúc này đã tụ tập không ít bị triệu tập tới ác ma. Tenla cùng Rias cũng liếc nhìn Sairaok. Sikvaira cùng với Sitori, Sona cùng bọn họ thân thích, biết rõ xảy ra cái gì sự tình sao? Thật không ngờ khẩn cấp mà triệu tập chúng ta tới. Không biết, chúng ta cũng là đột nhiên bị triệu hoán tới. Bất quá hẳn là xảy ra cái gì trọng đại khẩn cấp sự tình. Xác thực, tân sinh đại ác ma trong hiện nay chỉ nhìn thấy chúng ta 5 người. Còn lại không có chỗ nào mà không phải là thành danh đã lâu thực lực cường đại thượng cấp ác ma. Xì xào bàn tán, toàn bộ không khí trong đại sảnh đều có vẻ hơi khẩn trương. Hiển nhiên là xảy ra cái gì trọng đại sự tình CX mới sẽ đem mọi người khẩn cấp như vậy mà triệu tập tới. Tenla cũng lớn đến mức nhìn dưới. Xác thực tân sinh đại năm thanh ác ma thật giống như chỉ có Sairaok bọn họ 5 người. Còn lại không có chỗ nào mà không phải là thành danh đã lâu đại nhân vật. Bao gồm rating game thủ tịch hoàng đế Dyhauser, Bilio, lần bữa tiệc Roygan, Belfeger, thậm chí Tenla còn chứng kiến chính mình huynh trưởng Ruvo. Phoenix cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tự nhiên cũng nhìn thấy Tenla bọn họ bên này. Bất quá tựa hồ đang tại đàm luận lấy cái gì trọng yếu sự tình. Dyhauser cùng Roygan chỉ là hướng Tenla bọn họ bên này gật đầu một cái tỏ ý liếc mắt. Ngược lại Ruvo mang theo chính mình thân thích hướng Tenla bọn họ cái này vừa đi tới. Tenla, Rias, huynh trưởng đại nhân, rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Ruvo kêu lấy Tenla cùng Riasten, mà Tenla chính là nhân cơ hội hỏi. Cũng khó trách, các ngươi đều còn chưa tới phải gấp đạt được tình báo a. Minh giới xảy ra bạo động. Bạo động, chẳng lẽ lại là cũ ma vương thế lực những người đó? Ruvo nói, mà Tenla cùng Syraok mấy người đều là vẻ mặt biến đổi. Lần này không chỉ là bọn họ, còn có họa đoàn cùng còn lại thế lực tham dự. Tóm lại tình huống khẩn cấp, Siach đại nhân mới đem chúng ta đều khẩn cấp triệu hoán tới. Tình huống cụ thể đi qua sẽ hướng các ngươi nói rõ ràng. Các ngươi cũng phát hiện a, tân sinh đại ác ma trong chỉ có các ngươi 5 người bị triệu hoán tới. Lần này là trọng yếu chiến lược hội nghị. Các ngươi làm là tân sinh đại ác ma mạnh nhất 5 vị đại biểu cho nên mới có tư cách cùng một chỗ tham dự. Chuyện này với các ngươi mà nói đã là một lần khảo nghiệm, nhưng đồng dạng cũng là một cơ hội, biểu hiện tốt một chút a. Từ giờ trở đi các ngươi không chỉ có đại biểu lấy các ngươi chính mình, càng đại biểu lấy các ngươi từng người gia tộc. Mặt đầy nghiêm túc, Ruvo hướng mấy người cảnh cáo lấy nói. Liếc nhìn nhau, Tenla cùng Syraok mấy người cũng nhìn thấy từng người thần sắc ngưng trọng. Chờ lâu, chư vị. Khẩn cấp như vậy mà đem các ngươi triệu tập tới phi thường xin lỗi. Nhưng minh giới giờ phút này cần chư vị lực lượng. Đang lúc này, đại sảnh cửa bị mở ra. Sau đó Siach cùng Graphia đi tới. Tất cả mọi người đều dừng lại trò chuyện. Lẳng lặng nghe lấy Siach nói chuyện. Chắc hẳn chư vị cũng đã được đến một ít tin tức. Nhưng là ta lại đơn giản kể một lần. Chấm ngoặc kép, không có bất kỳ nói nhảm. Siach nhanh chóng đem tình huống nói biết một lần. Cũ ma vương phái dư đảng, họa đoàn, minh phủ tử thần cùng với đối. Đúng, hiện giai đoạn minh giới thống nhất quản lý bất mãn rất nhiều phản động thế lực. Vào giờ phút này đang tại minh giới các nơi diễn ra lấy một trận chủ mưu đã lâu bạo loạn. Mặc dù dùng hướng minh giới cũng không thường mà sẽ phát sinh một ít bạo loạn. Nhưng là lại chưa bao giờ lần này nghiêm trọng như vậy. Nếu như không xử lý thích đáng nói toàn bộ minh giới đều có bị lật đổ khả năng. Cái này xác thực đã là vô cùng nghiêm trọng sự thái. Mấy vị khác ma vương đã triển khai khẩn cấp hành động trấn thủ lấy từng người lãnh địa. Siach chính là khẩn cấp triệu tập mọi người tại đây thương nghị lấy ứng chiến sách lược. Không có chỗ nào mà không phải là trải qua bách chiến hảo thủ. Mọi người ngươi một lời ta một lời mà thương nghị lấy sách lược tác chiến cùng ứng địch phương án. Toàn bộ hội nghị chặt tiết tiếp cận cấp bách nhưng lại không chút nào hiện ra hỗn loạn. Tenla cùng Syraok bọn họ cũng có một chút ý nghĩ. Bất quá bọn hắn có thể nghĩ tới những thứ này kinh nghiệm dồi dào các tiền bối đều đã nói ra. Cho nên hắn vẫn cũng đàng hoàng ở tại một bên an tĩnh nghe lấy. Toàn bộ hội nghị kéo dài một giờ không tới. Đại khái ứng địch phương án lại đã kinh thương qua xuất hiện. Mọi người tại đây đều rõ ràng từng người phải làm sự tình. Ngay cả Syraok cùng Sigvaira cũng bị phân phát trọng yếu nhiệm vụ. Bất quá, làm cho người im lặng là Tenla, Rias cùng Sitori Sona lại tựa hồ như bị quên một dạng. Cho đến hội nghị kết thúc cũng không có bất kỳ nhiệm vụ phân phát cho ba người. Kaguya Tenla, chúng ta trước hết rời đi. A, bảo trọng, Syraok, Sigvaira, tất cả mọi người đều lần lượt rời đi. Syraok cùng Sigvaira cũng ở đây. Tenla ba người đưa mắt nhìn dưới đi trước từng bước. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, Kaguya Tenla, Rias, Sona, Sichai, Siach đại nhân cùng Azazo đại nhân chính đang chờ các ngươi. Đi theo ta đi. Đi tới Tenla cùng Rias trước người bọn họ, Graphia nói, Tenla, Rias cùng Sitori Sona đều lộ ra quả là như thế vẻ mặt. Đưa bọn họ lưu đến cuối cùng là có cái gì còn lại an bài. Cũng không nói gì nhiều. Ba người mang theo từng người thân thích đi theo lấy Graphia đi lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.